Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 784, sống và chết. Đúng vậy, không, tại sinh tử nguyên điểm bên trong, hết thảy sự vật đều giống như đã mất đi khái niệm. Đường Huyền Minh đối với hết thảy đều đã mất đi cảm ứng. Ánh mắt hắn nhìn không thấy. Lỗ tai của hắn nghe không được, hắn nhạy cảm có thể cảm giác được vạn trượng bên ngoài không khí lưu động làn ra. Ở đây cũng sờ không đụng tới bất kỳ chỗ, hắn thậm chí không cảm giác được chính mình nắm giữ làn da. Nắm giữ thân thể, sinh tử nguyên điểm, gần đạo chi địa đặc thù chính là ở đây. Hậu thiên hết thảy khái niệm ở đây đều muốn biến mất. Nơi này chỉ có tiên thiên bản không? Đường Huyền Minh chỉ có thể cảm giác được tự thân một chút linh quang, một chút ý niệm ở đây lấp lánh, kia là chứng minh hắn tồn tại duy nhất sự vật, nhưng vẻn vẹn chỉ có một chút ý niệm, Đường Huyền Minh cũng cảm giác một chút cực kỳ đặc thù trạng thái. Hắn cảm giác tự thân tinh nguyên sự sống đang không ngừng lớn mạnh, kia là một loại trên số liệu lớn mạnh. Thật giống như có người cầm bút trên sinh tử bộ gia tăng thọ nguyên. 1 năm, 2 năm, 10 năm, chỗ khác tại mảnh không gian này càng lâu, loại cảm giác này liền càng rõ hiển. Gia tăng thọ nguyên cũng càng nhiều. Trong cơ thể sinh cơ tràn đầy đến có thể sáng tạo thế giới. Nhưng Đường Huyền Minh trên mặt nhưng không thấy thích thú. Bất kỳ cái gì sự vật đều có tương ứng cân bằng. Sinh cơ cùng tử vong đồng dạng là như thế. Đối với người tầm thường mà nói, sinh mạng đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng đối với thần thánh tiên Phật đến nói, sinh mạng cùng tử vong chỉ là một loại trạng thái. Nhất là tại nhất thế chi tôn thế giới bên trong, bọn chúng đối lập lẫn nhau, nhưng cũng không phải là không thể điều hòa. Nếu là tại hoàn mỹ thế giới hoặc là che trời thế giới bên trong, Đường Huyền Minh đối với loại sinh mạng này tăng trưởng biến hóa đương nhiên rất thích thú. Có thể đem biển khổ độ tiến luyện hóa trong cơ thể sở hữu tử vong chi khí. Hắn liền có thể một cách tự nhiên trở thành chân tiên. Nhưng ở nhất thế chi tôn thế giới, không được, nơi này có hoàn thiện nhất thiên địa quy tắc. Bất luận cái gì khuynh hướng cực đoan thuộc tính đều không được cho phép. Mặc dù nơi này có điên cuồng nhất là cố chấp muốn trở thành đạo quả người. Nhưng con đường của bọn họ lại cũng không cực đoan. Cũng không đáng sợ. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương. Đạo đức thiên tôn lý niệm ở cái thế giới này đạt được tốt nhất quán triệt. Cho dù điên cuồng như là Kim Hoàng, nàng vẫn là muốn che chở thế giới. Vô sinh lão mẫu, chân không ra hương. Cũng không phải là một câu nói suông. Vì vậy Đường Huyền Minh cũng không có trầm mê với thọ nguyên vô hạn gia tăng. Đối với tạo hóa cảnh giới nhân vật đến nói, thọ nguyên cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Chỉ cần thiên địa không hủy diệt, y nguyên tồn tại, hắn liền có thể một mực tồn tại. Cho dù giữa thiên địa hoàn cảnh không thích hợp hắn, hắn cũng có thể lựa chọn ở trong hỗn độn ngủ say. Mà không lại bởi vì năng lượng thiên địa thiếu thốn mà rơi xuống cảnh giới. Cho nên hắn rất nhanh bày ngay ngắn tư thái. Ở đây không có bất luận cái gì khái niệm giữa thiên địa một lần nữa tạo dựng suy nghĩ của mình hình. Thức cùng tam quan, một lần nữa thành lập đối với tại thế giới nhận biết. Thế giới lập tức liền có khác biệt. Cả phiến thiên địa lại cũng không phải trống rỗng một mảnh không. Mà là một lần nữa một chút xíu bày ra. Chỉ là cái này phần thế giới hết sức đặc thù. Chỉ có 2 màu trắng đen. Thật giống như Đường Huyền Minh muốn vung ra cái kia khó giải một đao trước đó đặc thù thị giác. Đường Huyền Minh vừa vặn đứng tại màu trắng cái kia một mặt. Cái kia đại biểu thuần túy nhất sinh mạng cùng sức sống. Sống và chết, thì ra là thế đặc thù sao? Đường Huyền Minh phát ra một tiếng cảm khái, sau đó một bước nhảy vào đại biểu tử vong cái kia màu đen một mặt. Luôn luôn đến nay đều là hắn dùng khó giải một đao đánh chết địch nhân. hiện tại hắn giống như bị chính mình dùng khó giải một đao bổ một cái. Lập tức trong lòng liền sinh ra hết sức kỳ lạ cảm giác. Đối với sống và chết, hắn tựa hồ lại có nhận thức mới. Nguyên lai đây chính là chân chính sinh mạng cùng tử vong sao? Không đơn thuần là thọ nguyên, còn ẩn chứa rất nhiều cái khác khái niệm. Đường Huyền Minh trong lòng có lĩnh ngộ, cái kia loại lĩnh ngộ rất phức tạp, khó mà nói rõ, nhưng lại chân thực tồn tại. Nếu là muốn rõ ràng nói lời, hắn lần nữa bổ ra khó giải một đao, dưới đao sẽ không vẻn vẹn chỉ có tử vong. Hắn có thể đem một cái người đại biểu sinh mạng khái niệm trong nháy mắt toàn bộ xóa đi. Để một người trong nháy mắt đi đường mạt lộ, cũng có thể nghịch phản sinh tử khái niệm, một đao bổ ra sức sống vô tận, để một vị dần dần già đi, thọ nguyên không nhiều tồn tại thoát khỏi lúc đầu khốn cảnh. Một lần nữa sống đến đỉnh phong, không vẻn vẹn chỉ có những này, còn có càng nhiều. Đường Huyền Minh có chút kích động, có chút hiểu ra, còn không có thử nghiệm thứ nhất thời gian xâm nhập sinh tử nguyên địa. Tỉnh lại Hắc Đế, đạt thành mình muốn mục tiêu, mà là dừng lại ở tại chỗ, tinh tế cảm ngộ, một chút xíu hoàn thiện tự thân khó giải đao. Đây là hắn tại phương thiên địa này ở giữa nhất vì lực lượng trọng yếu. Là hắn kết hợp quá khứ huyết mạch linh hồn thiên phú chân long đồng sáng tạo mà ra đao pháp. Tuy nói hắn thôn phệ linh sơn trên dưới rất nhiều Phật đà. Bản thân công pháp là thuần túy nhất Phật môn công pháp. Nhưng trống trơn dựa vào Phật môn Phật đà Bồ Tát lực lượng chồng chất. Không có cách nào để hắn chân chính đi đến bỉ ngạn. Hắn muốn chân chính phóng ra một bước kia. Khả năng cần chính là hắn cái kia vô giải một đao. Đường Huyền Minh lẳng lặng cảm ngộ sinh tử nguyên điểm bên trong lực lượng. Nơi này đã có được lực lượng, nhưng lại không có lực lượng. Rõ ràng có thể cảm giác được tự thân tại một chút xíu hướng đi tử vong. Sinh mạng tại một chút xíu suy yếu. Từ nhục thân đến linh hồn, nhưng không có biện pháp ngăn cản. Cho dù là tạo hóa cấp bậc viên mãn đại năng, tại Phật môn có thể xưng là Phật đà, tại đạo môn có thể được xưng là thiên tôn, thế nhưng là tại loại lực lượng này phía dưới lại không có chút nào sức chống cự. Thậm chí Đường Huyền Minh không cảm giác được cái kia loại để hắn biến mất lực lượng. Kia là một loại khái niệm, mà không phải đơn thuần lực lượng. Thật giống như truyền thuyết cấp bậc nhân vật liền có một lời có thể vì thiên hạ pháp. Ngôn xuất pháp tùy, ta nói phải có ánh sáng. Thế là liền có ánh sáng. Hiện ở đây lực lượng liền cùng loại với cái kia một loại. Nhưng càng thêm cao đoan. Thật giống như có một người ở đâu lạnh lùng nói. Ngươi phải chết, không thể tránh khỏi một chút xíu đi hướng tử vong. Hắn lực lượng tại một chút xíu suy yếu. Linh hồn tại một chút xíu suy kiệt, hết thảy đều đang trở nên yếu ớt, giống như là người bình thường đi tới lão niên, sở hữu cường đại khái niệm đều tại một chút xíu cách hắn đi xa. Đường Huyền Minh không có cảm giác được sợ hãi, ngược lại cảm thấy một loại không hiểu thích thú. Sáng nghe đạo, chiều tối có thể chết, đây là tiếp cận nhất hắn chân long đồng lực lượng. Cũng là hắn ban đầu liền muốn lý giải cùng sử dụng lực lượng. Thế nhưng là hắn vẫn muốn lĩnh ngộ, nhưng lại chỉ có thể thô giáp nắm giữ. Không có cách nào tinh tế thao túng. Một mực không ai có thể ở phương diện này chỉ điểm cho hắn. Hắn cũng không có cách nào hướng người khác hỏi thăm. Mà bây giờ, thiên địa tại dạy dỗ với hắn, chờ với bản thân suy yếu tới cực điểm. Sau một khắc sắp chết đi thời điểm, Đường Huyền Minh lại nhẹ nhàng điểm một cái, từ tử vong cái kia một mặt nhảy tới sinh mạng cái kia một mặt. Cảm thụ sinh mạng bàng bạc cùng lớn mạnh, hắn nguyên bản như là trong gió ánh nến, lúc nào cũng có thể dập tắt sinh mệnh chi hỏa, đang đại biểu sinh mạng cái kia một mặt bên trong lại khỏe mạnh trưởng thành. Cái này loại từ tử vong đi vào sinh mạng cái kia một cái chớp mắt. Đường Huyền Minh trong lòng thế mà sinh ra một loại vui sướng.